từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 228, đối ngươi như bức một mực dự đoán chưa đủ, 21 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần đối đãi người bên cạnh luôn luôn rất tốt, đặc biệt là trước mấy ngày cùng Ngả Vi Nhi chung đụng so sàm thấy nữ nhân này, dáng người nhan trị tính cách phẩm vị cái gì đều rất không tệ. Nàng, có phải hay không gặp vấn đề gì? Giang Thần nghĩ nghĩ quyết định ước đi ra, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, tốt bất quá ta không có cái gì khẩu vị. Ngả Vi Nhi thanh âm trầm thấp, Tân Vinh ký đi, Giang Thần cười cười, Michelin tam tinh nhà hàng, hy vọng ngươi khẩu vị mở rộng. Ai nha, ta sớm muốn đi, Ngả Vi Nhi kinh hỉ. Bất quá ta nghe nói, cái kia nhà hàng vô cùng đứng đầu, hẹn trước đều muốn hơn mấy tháng đấy. Không sao, Giang Thần thản nhiên nói, đó là của ta nhà hàng, tùy thời đi tùy thời có vị trí. Ngả Vi Nhi, .. đối ngươi như bức một mực dự đoán không đủ. Giữa trưa, Giang Thần nối liền Ngả Vi Nhi, đi vào Tân Vinh ký. Lão bản tới, Tân Vinh ký quản lý mừng rỡ, mang người nghênh tiếp cung tiễn lên trên lầu chuyên môn gian phòng. Giang Thần tại Tân Vinh ký, nắm giữ một cái chuyên môn gian phòng, không mở cửa bán, chỉ cung cấp bản thân hắn mở tiệc chiêu đãi dùng cơm. Giang Thần, mình thì biết điều như vậy. Cùng Ngả Vi Nhi ăn cơm, Giang Thần hỏi. Gần nhất sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi tựa hồ tâm sự nặng nề. Cái này không giống ngươi a, Ngả Vi Nhi ngay từ đầu, không muốn nói. Ta không sao thật, chúng ta là bằng hữu a, Giang Thần trầm giọng nói. Có lẽ, vấn đề của ngươi ta có thể giúp ngươi chớ. Ngả Vi Nhi bị Giang Thần cảm động hỏng, đều muốn đi lên MUA, Giang Thần một miệng. Bất quá vẫn là nhịn được, tốt a kỳ thật. Ngả Vi Nhi bĩu môi, là trong nhà của ta xảy ra chút vấn đề. Trong nhà, Giang Thần nhớ tới lần trước còn hỏi Ngả Vi Nhi, trong nhà nàng một số việc Ngả Vi Nhi một mực không chịu nói với chính mình gia thế của nàng bối cảnh. Bình thường cảm giác Ngả Vi Nhi đều một thân một mình, tựa hồ cũng không có bằng hữu gì, người nhà, nhưng Giang Thần cảm giác Ngả Vi Nhi không phải bình thường gia đình. Nàng là giới thời trang kiệt xuất, bài tổng giám đốc tịch toàn thân trên dưới, đều là lãnh tụ khí chất. Cực kỳ thông minh, sinh hoạt lại tự hạn chế, trên thân cho tới bây giờ tràn đầy tự tin phấn khởi. Kỳ quái hơn, là Ngả Vi Nhi đối hàng xa xỉ, mỹ học phẩm vị tuyệt đối vượt qua người ta một bậc. Nàng cho người mẫu xuyên dựng áo phẩm phía trên miều sát mọi người. Nàng có thể tại giới thời trang đứng vững gót chân, bởi vì nàng xuất sắc năng lực làm việc cùng ánh mắt độc đáo, áo phẩm phía trên dây thiên dây chỗ cũng là nhân tố trọng yếu. Một câu, Ngả Vi Nhi toàn thân trên dưới đều tràn đầy quý tộc khí tức. Loại quý tộc này khí tức bình thường gia đình bồi dưỡng không ra. Giang Thần luôn luôn ẩn ẩn cảm thấy, nàng tựa hồ rất có châu Âu quý tộc khí chất. Kỳ thật, Ngả Vi Nhi nhìn Giang Thần liếc một chút, mẫu thân của ta, là Bohemia nữ vương. Cái gì, Giang Thần lấy làm kinh hãi. Bohemia, châu Âu trung bộ cái kia Bohemia vương quốc. Bohemia, là châu Âu bên trong chờ quốc gia tương đương phát đạt thu nhập quốc dân rất cao. Giang Thần vạn vạn không nghĩ đến, Ngả Vi Nhi mụ mụ, lại là Bohemia nữ vương. Khó trách Ngả Vi Nhi là mỹ nữ con lai, phụ thân của ta, là một cái người nước hoa. Ngả Vi Nhi đối Giang Thần vô cùng tín nhiệm, rốt cuộc tìm được cơ hội thổ lộ hết, dứt khoát hết thảy nói ra. Hơn 20 năm trước hắn du lịch đến Bohemia cùng mẫu thân của ta, ngay lúc đó Bohemia công chúa, gặp gỡ, yêu nhau, sau đó có ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Bohemia vương thất không cho phép cao quý công chúa, gả cho một cái hoa quốc phổ thông nam nhân. Chúng ta vương thất bình thường là muốn cùng châu Âu quốc gia khác vương thất thông hôn, sau đó cha mẹ của ta không thể không tách ra. Giang Thần cảm thấy, đây là một cái đại dựa a, nghĩ không ra, Ngả Vi Nhi ba ba, thật thay hoa quốc nam nhân không chịu thua kém thế mà chạy đến châu Âu lữ hành, còn có thể làm được công chúa của một nước. Cha vợ, ngưu bức, Giang Thần ấy, ta tại sao muốn nói cha vợ? Nhưng Bohemia vương thất rất cao ngạo, không kém hơn hai người cùng một chỗ, bổng đả uyên ương, sau đó một đoạn thật tốt xuyên quốc gia nhân duyên, liền bị như thế chia rẽ. Mẫu thân của ta không tiếp tục kết hôn, mà chính là đem ta sinh ra tới, hết sức chuyên chú nuôi dưỡng ta. Ngả Vi Nhi gầy một chút tóc dài xõa vai, tóc vàng mắt đen, toàn thân trên dưới tràn đầy mỹ nữ con lai thiên nhiên mỹ. Ta tại châu Âu lớn lên, đọc sách lại đi Anh quốc đọc sách. Ngả Vi Nhi rầu rĩ không vui nói. Mẹ ta làm công chúa chưa kết hôn mà có con, bị Bohemia vương thất không ngừng trách cứ, một mực không vui, qua rất ngột ngạt. Nàng, không phải nữ vương sao? Làm sao còn có người dám đắc tội? Giang Thần hỏi, nữ vương, chỉ là một cái hư chức. Ngả Vi Nhi cười khổ, tuy nhiên vô cùng tôn quý, nhưng ta những cái kia thúc thúc đám A-di, vốn là cũng ngấp nghé quốc vương chi vị, nhưng bởi vì tiền nhiệm quốc vương cuối cùng lựa chọn mẫu thân của ta làm người thừa kế, trong lòng đố kỵ, không ngừng bôi nhọ nàng. Giang thần gật gật đầu. Châu Âu bản cửu long đoạt đích a, ngả vi nhi mụ mụ, một người chưa lập gia đình trước mang thai công chúa, trả lại hoa quốc nam nhân sinh cái kế tiếp hỗn huyết nữ nhi cuối cùng lại được lập làm nữ vương, khó trách những cái kia công tước cùng công tước các phu nhân không phục. Ta một mực truy vấn mẹ ta, cha ta là người nào? Nàng thủy chung không chịu nói cho ta biết, ngả vi nhi chán nản nói, ta từ nhỏ một mực không có phụ thân. Giang thần có chút đau lòng ngả vi nhi, không nghĩ tới nàng như thế nhanh chóng quyết đoán tác phong làm việc phía dưới, lại còn cất giấu cái này một mặt. Ngả vi nhi đôi mắt đẹp sáng lên nói, đến ta 18 tuổi, mẹ ta kế vị nữ vương, rốt cục nói cho phụ thân ta là một cái hoa quốc nam nhân, để cho ta tới hoa quốc tìm kiếm hắn. Những năm này, bọn họ một mực không có liên lạc qua. Sau đó ta liền đến tại đế đô một bên tìm kiếm, một bên làm chính ta chuyện muốn làm. Sau đó ta gặp ngươi. Ngả vi nhi một mặt vui mừng, nhìn lấy Giang thần. Giang thần cười, châu Âu hoàng thất nữ vương cùng hoa quốc nam nhân sinh một cái hỗn huyết nữ nhi. Ngả vi nhi kết quả đến hoa quốc tìm cha, nửa đường gặp chính mình. Nói như vậy, ngươi là không thể giả được. Công chúa, Giang thần nháy mắt mấy cái. Ngả vi nhi cười cười. Ta chính thức danh hiệu là Bohemia công chúa, Bohemia quốc nữ vương thuận vị người thừa kế thứ nhất. Ta tên đầy đủ là Ngả vi nhi Phùng Habsburg. Giang thần, lâm vào chấn kinh, đậu đen rau muống, không cẩn thận, làm cái đại sự. Ta thế mà cùng một cái không thể giả được châu Âu hoàng thất công chúa làm mập mờ. Vẫn là một cái châu Âu bên trong chờ quốc gia hoàng thất người thừa kế thứ nhất. Giang thần trước mắt lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Khó trách, ngả vi nhi tuổi còn trẻ, thì có thể trở thành hoa quốc đỉnh phong tuần lễ thời trang san tổng giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách ngả vi nhi đối hàng xa xỉ, mỹ học nghệ thuật thời thượng nắm giữ vượt qua thường nhân chuyên nghiệp cấp tri thức. Người ta châu Âu vương thất công chúa, làm sao lại không hiểu những thứ này châu Âu hàng xa xỉ phối hợp? Làm sao lại phẩm vị kém? Những thứ này bí ẩn, đều theo thân phận nàng công khai, toàn bộ giải khai. Người là Habsburg gia tộc, Giang thần nghe nói qua cái này vô cùng cổ lão châu Âu gia tộc. Siêu cấp như bức, gia tộc này cơ hồ là các nước Âu châu hoàng thất lão tổ tông, nhà chuyên nghiệp. Cơ hồ các nước Âu châu hoàng thất đều có nó quan hệ thông gia sau huyết mạch. Habsburg gia tộc hiện tại vẫn như cũ là Bohemia hoàng thất. Cùng các nước Âu châu vương thất quan hệ vô cùng chặt chẽ. Ngả vi nhi gật gật đầu. Cái kia phụ thân của ngươi tìm đã tới chưa? Giang thần hỏi, không có. Ngả vi nhi khổ não nói. Mẫu thân lưu lại cho ta phương thức liên lạc đều đã quá hạn. Ta hiện tại biết phụ thân tin tức rất ít, chỉ biết là hắn họ ngả. Ngả vi nhi, thì ra là thế, xem ra mẫu thân ngươi đem đối phụ thân ngươi tưởng niệm ký thác vào tên bên trong. Giang thần gật gật đầu. Đúng thế, ngả vi nhi bĩu môi. Ta cái này còn có một chương mẫu thân cho ảnh chụp, ngươi nhìn. Giang thần nhìn một chút, trên tấm ảnh một cái lớn lên cùng ngả vi nhi mấy cái phần tương tự nữ tử cùng một cái hoa quốc nam nhân thân mật chụp ảnh chung. Cái này hoa quốc nam nhân, dài đến rất đẹp trai, nhưng ảnh chụp là 20 mấy năm trước cùng hiện đang biến hóa cần phải rất lớn. Chỉ có một tấm hình, còn chỉ biết là họ ngả, khó trách ngả vi nhi khó tìm. Vậy ngươi gần nhất phiền não cái gì? Giang thần nhíu mày, ta phiền não, ngả vi nhi buồn bực nói. Mẫu thân của ta trước mấy ngày nói cho ta biết có một cái Bohemia vương tử, muốn đến Hoa Quốc tìm ta. Chấm, Giang thần, chấm chấm chấm, đặc nương, chẳng lẽ công chúa cũng muốn xem mắt, người này, gọi Johan, từ nhỏ cùng ta cùng một chỗ tại Hoàng gia học viện đến trường. Ngả vi nhi buồn bực nói. Từ nhỏ đã truy cầu ta, nhưng ta không thích hắn. Không nghĩ tới ta chạy đến Hoa Quốc đến, hắn cũng phải truy cầu. Nghe mẹ ta, hắn có vẻ như muốn hướng ta. Chấm, cầu hôn, nhà hắn, vốn chính là Bohemia có thực lực nhất quý tộc. Ngả vi nhi bĩu môi nói, liền xem như hiện tại, nhà hắn cũng có rất nhiều thành bảo trang viên, còn có xí nghiệp vô cùng có tiền. Johan là trong nhà một mình, từ nhỏ đã tự cho mình siêu phàm, mộng tưởng làm đời tiếp theo quốc vương. Nhưng hắn nhà huyết thống, so nhà ta vẫn là kém một chút. Nhưng nếu như hắn cưới ngươi, liền có thể làm quốc vương rồi. Giang thần một trận thấy máu, ngả vi nhi gật gật đầu. Hắn từ nhỏ đã truy ta, nhưng ta đối với hắn để không nổi hào cảm, thậm chí một lần hoài nghi ta chính mình không thích nam nhân, nhưng là thấy đến ngươi về sau ta mới biết được là ta không có gặp phải đúng người. Khụ khụ, ngả vi nhi khuôn mặt đỏ lên, Trước mấy ngày, hắn gọi điện thoại cho ta, nói gần nhất muốn tới đế đô nhìn ta. Chấm, mặc dù nói là nhìn ta, nhưng ta cảm thấy đây chỉ là lấy cớ, hắn khẳng định sẽ không từ thủ đoạn truy cầu ta. Ngả Vi Nhi phiền não nói, người này thật rất chán ghét, ta đã biết, Giang Thần cười cười, một cái dã tâm bừng bừng, muốn cưới ngươi, sau cùng làm quốc vương châu Âu bức vương, muốn tới, đúng không? Không sai biệt lắm, Ngả Vi Nhi bĩu môi nói, ngươi cần phải sớm nói cho ta biết a, Giang Thần cười cười. Ngả Vi Nhi kinh ngạc đến ngây người. .. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần nhàn nhạt bá khí tuyên bố, ngươi lại không thích hắn, hắn còn dây dưa không rõ. Còn làm lấy làm quốc vương Xuân Thu Đại Mộc, yên tâm, ta sẽ đem hắn xong. Có thể, Ngả Vi Nhi rất cảm động, lại có chút lo lắng. Có thể Johan thật rất có tiền, lại rất có thực lực, nhà bọn hắn là Bohemia có tiền nhất, cổ xưa nhất, gia tộc mạnh mẽ nhất. Mẹ ta là nữ vương, cũng không thể trực tiếp đắc tội. Ta không muốn cho ngươi thêm lớn như vậy phiền phức. Phiền phức, Giang Thần mỉm cười, để hắn tới đi, ta nhìn có phiền phức người, là hắn. Lúc này, một trận lúc than ra hàng không chuyến bay, chậm chậm rơi xuống đế đô phi trường. Một cái tự cho mình siêu phàm mái tóc màu vàng óng châu Âu thanh niên, một thân xa hoa thể diện thủ công cắt xén Âu phục theo khoang hạng nhất đứng lên, đi xuống. Hừ, đây chính là hoa quốc sao. So với chúng ta Bohemia quốc muốn lạc hậu nhiều lắm. À cái này cửa tự động là cái gì? Một bên không thừa trưởng, một mặt im lặng nói, đây là phi trường lắp đặt lữ khách tự động nhiệt độ cơ thể dụng cụ đo lường. Gặp phải phát bệnh phát nhiệt lữ khách thì sẽ tự động phân biệt. Liền cái này đều chưa thấy qua. Cao ngạo thanh niên, nguy rồi, rụt rè, chàng bước không thành, lật xe hiện trường. Cao ngạo thanh niên tằng hắng một cái cao cao tại thượng nói. Hừ, tại chúng ta châu Âu căn bản không có loại vật này. Phàm là chúng ta không có, hết thảy không dùng. Các ngươi Hoa quốc cái kia đem cái đồ chơi này rút lui. Không thừa trưởng, chấm, cái này người nào a, đần độn. Cao ngạo thanh niên đi ra phi trường, hai chiếc xe sang trọng trước tới đón tiếp. Một đám châu Âu quản gia trợ lý cung cung kính kính chờ tại hai bên. Công tước, bên cạnh người qua đường, ào ào chấn kinh, nghĩ không ra, lại là một cái. Công tước, người này, là châu Âu quý tộc. Rất đẹp a, xem xét liền tốt đẹp trai a, thật là lãng mạn a, tốt muốn trở thành công chúa của hắn. Một đám hoa si não tàn nữ ở một bên thét lên, hô to 666. Hừ, cao ngạo thanh niên rốt cục tìm về chút mặt mũi, ngạo nghễ bễ nghễ. Người nước hoa quả nhiên không có thấy qua việc đời. Hừ, ta như vậy châu Âu quý tộc ở chỗ này rất thụ truy phủng đây. Bất quá, ta cũng không phải phổ thông quý tộc. Ta thế nhưng là Bohemia thứ hai thuận vị người thừa kế. Johan công tước, nhìn lấy không ít hoa si thét lên hoa quốc nữ, hắn trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hoa quốc những thứ này thấp người, sao có thể cùng ta, cao quý Bohemia quý tộc đánh đồng. Các ngươi liền đối ta thét lên quyền lợi đều không có. Ta, nhất định là tương lai Bohemia quốc vương, rất khinh bỉ hoa quốc một phen về sau, hắn hỏi trước mặt trợ lý. Để cho các ngươi tìm Ngả Vi Nhi công chúa, đã tìm được chưa? Tìm được, trợ lý cung kính nói. Chúng ta đều chuẩn bị xong. Được, Johan cười lạnh một tiếng. Chờ ta cầu hôn thành công, lập tức mang theo Ngả Vi Nhi trở về Bohemia, tới đó thành hôn. Cái này hoa quốc không khí, làm cho ta thật là khó chịu, một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Xe sang trọng, mau chóng đuổi theo. Bất quá, trợ lý có chút nỗi niềm khó nói. Thế nào, Johan nhíu mày, chúng ta gần nhất theo dõi Ngả Vi Nhi công chúa, phát hiện. Trợ lý lúng túng nói, nàng, giống như có bạn trai. Cái gì, Johan chấn kinh, bạn trai, Ngả Vi Nhi, cái này Bohemia công chúa, thế mà tại Hoa quốc có bạn trai. Người nào, là, một cái Hoa quốc thanh niên, rất đẹp trai. Trợ lý thận trọng nói, hắn biết Johan sẽ không đối tin tức này cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Johan là tức giận, bành, Johan dưới cơn nóng giận, đem Bentley bên trong chén rượu trực tiếp ngã nát tại trên mặt đất. Hỗn trướng, Ngả Vi Nhi làm sao như thế không biết tự ái. Johan ánh mắt tức giận đến xanh lét, mẹ của nàng, bây giờ nữ vương, cũng là tìm cái hoa quốc nam nhân, làm cho vương thất huyết thống bị làm bẩn. Thế mà từ một cái hoa quốc đê tiện huyết mạch hỗn huyết công chúa, làm người thừa kế thứ nhất. Cái này đã đầy đủ để hoàng tộc mất mặt. Cuối cùng là chia rẽ cái kia đối với hôn nhân, không để cho chúng ta tại châu Âu trong hoàng thất thể diện mất hết, không nghĩ tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Ngả Vi Nhi, thế mà cũng đi nữ vương đường cũ. Tìm cái hoa quốc nam nhân, Johan xem thường nhất người nước hoa, đặc biệt là hoa quốc nam nhân. Tuy nhiên hắn từ nhỏ cùng Ngả Vi Nhi cùng nhau lớn lên, cảm thấy Ngả Vi Nhi hỗn huyết đẹp không sao tả xiết, nhưng vẫn là bản năng mâu thuẫn người nước Hoa. Càng không muốn sách Hoa quốc nam nhân, cưới hắn yêu dấu Ngả Vi Nhi công chúa. Nhìn lấy phẫn nộ Johan vương tử, trợ lý nhóm không dám nói tiếp nữa. Hừ, Johan màu xanh biếc trong mắt lóe qua một đạo lãnh ý. Người kia, là làm cái gì? Giống như, trợ lý muốn nói lại thôi. Là cái mở đi đi là cái gì? Là một loại cho người ta lái xe nghề nghiệp. Phù, phù, Johan vương tử kinh ngạc đến ngây người chén rượu đều rơi mất. Tài xế, Johan khó có thể tin nói. Không sai, chúng ta theo dõi 2 ngày, phát hiện Ngả Vi Nhi công chúa đúng là cùng một người tài xế hẹn hò. Trợ lý lúng túng nói. Nói thật bọn họ ngay từ đầu phát hiện sự thật này, cũng chấn động vô cùng. Tuy nhiên Bohemia Vương quốc đã có một lần công chúa cùng Hoa quốc nam nhân kết hợp, nhưng lần này giống như lợi hại hơn, càng rung động. Lần trước đã tại châu Âu trong hoàng thất đã dẫn phát động đất. Bohemia Vương quốc hoàng thất trong nháy mắt trở thành các nước Âu châu hoàng thất trò cười, thậm chí thật nhiều năm đều cự tuyệt thông hôn. Nếu như, lần này lại biến thành sự thật, cái kia Bohemia hoàng thất thì thể diện mất hết, tuyệt đối không thể tha thứ. Johan Vương tử chán nổi gân xanh lên. Đi, chúng ta đi xem một chút, trợ lý, tốt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.